Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại, trời đã tối, hắn bị trói chặt bằng phược tiên thằng, nằm giữa rừng hoang ngoại thành. Bên cạnh là Tức Mặc Ảnh cũng bị trói, hôn mê chưa tỉnh. Hắn thử giãy ra, nhưng dây càng siết chặt. Vô ích thôi, phược tiên thằng chuyên dùng để trói tu sĩ, người linh lực càng mạnh, dãy càng chặt. Trừ phi có người bên ngoài gỡ ra, bằng không ngươi không thể tự thoát. Giọng đầu mục vang lên trong rừng. Thẩm Mặc Ly nhìn theo âm thanh, thấy gã bước ra khỏi bóng tối. Ánh trăng lấp loáng rọi xuống mặt gã, dù giọng nói không đổi, nhưng diện mạo gã đã hoàn toàn khác. Ngươi, ta từng gặp ngươi, Thẩm Mặc Ly cố nhớ lại, hôm qua trên Hỏa Phương. Không sai, Thẩm trưởng giáo, ta cũng có mặt trên con thuyền hôm ấy, tận mắt thấy ngài ra tay cứu người. Ta không phải đối thủ của ma đầu kia, nên rất cảm kích ngài đã cứu mạng ta. Gã lúc này đã thay bộ hắc y, thân hình linh hoạt, khác hẳn dáng vẻ uy nghiêm trong quan phục. Diện mạo cũng thay đổi hoàn toàn, nếu không phải vì vẫn giữ giọng cũ, Thẩm Mặc Ly khó mà nhận ra. Cảm kích, kiểu cảm kích thế này sao? Thẩm Mặc Ly vừa trò chuyện vừa quan sát kỹ, gã không phải tu sĩ, không biết dịch dung thuật, biến hóa thế này hoàn toàn dựa vào hóa trang, hắn thầm bội phục tay nghề của đối phương. Tức Mặc Ảnh vừa mở mắt liền thấy cảnh này, dưới ánh trăng dịu dàng như nước, sư tôn đang chăm chú nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt bằng ánh mắt đầy tán thương. Kẻ đó dung mạo cũng coi như đoan chính, giọng nói có phần quen tai. Tức Mặc Ảnh chưa kịp nghĩ kỹ, trong lòng đã bốc lên một cỗ tức khí khó tả, toàn thân khó chịu. Thẩm Mặc Ly hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh đã tỉnh, tiếp tục trò chuyện. Đại nhân cảm kích thật khiến người chịu không nổi. Các người câu kết cùng ba tên tán tu kia, bảo sao chỉ ba tên với tu vi như thế, mà trong tay ngươi có cả phược tiên thằng vẫn không bắt được suốt 2 tháng trời. Ngươi có ý gì? Từ rừng rậm đột nhiên có người nhảy ra la lối. Gì mà chỉ ba tên như bọn ta? Chúng ta đều xuất thân từ đại môn đại phái. Hắn có giỏi thì dễ gì bắt được chúng ta. Kẻ này người thấp bé, da ngăm, cũng mặc hắc y, trốn trong rừng tối khó mà phân biệt. Chính là một trong ba tên tán tu. Gã thấy Thẩm Mặc Ly không buồn trả lời, như thể khinh thường không thèm tranh cãi, càng tức tối. Bước mấy bước kéo đầu mục, Hoa Phương, lại đây, dùng phược tiên thằng đánh với ta một trận xem ai lợi hại. Lão Tam, đừng gây chuyện, quay về. Một tiếng quát trầm ổn vang lên từ gần đó, chính là tên giả làm ông chủ tiệm ban nãy. Tuy giọng nói phát ra từ sau lưng, Thẩm Mặc Ly không trông thấy được dung mạo, nhưng nhận ra ngay. Tên gọi là Lão Tam kia có vẻ rất nghe lời chủ tiệm giả, bực bội lầm bầm rồi lui vào bóng tối trong rừng. Hoa Phương tên đầu mục không nói lời nào, hồi lâu mới lên tiếng. Thẩm trưởng giáo, ngài có ơn với ta, ta vốn định đưa các ngài rời khỏi tiệm rèn, tới chỗ thái thú đại nhân. Không ngờ ngài lại quay trở về tiệm, ta không cản được. Một khi bọn họ bị lộ, các ngài nhất định phải bị bắt, ta đành xin lỗi. Thẩm Mặc Ly nghĩ lại, quả đúng là như vậy. Chỉ là khi ấy hắn nghĩ đối phương cẩn thận, không ngờ ẩn ý sâu như thế. Quan lại cấu kết tặc đảo, chẳng trách buôn bán bất hợp pháp mãi không dẹp được. Hắn hỏi, người thiếu tiền, làm quan sai, lương bổng chắc không đến mức thấp kém như vậy. Khà khà, Lão Tam trong rừng cười quái lạ. Lão đại, một giọng gọi gấp từ phía xa truyền tới. Hồi phục rồi, đưa về, nhẹ tay một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi. Tên được gọi là Lão Đại kẻ già làm ông chủ cửa tiệm trầm giọng đáp. Hoa Phương thở dài, Thẩm trưởng giáo, ngài đừng hỏi nữa. Rơi vào tay bọn họ, bị đưa về, căn cứ, dù ngài là trưởng giáo cao quý, cũng khó mà rời khỏi đó được. Bảo trọng, nói rồi, gã bỏ đi. Căn cứ, Thẩm Mặc Ly cúi đầu trầm ngâm, bị tiếng gọi của Tức Mặc Ảnh cắt ngang. Sư tôn, Thẩm Mặc Ly lúc này mới nhận ra Đồ Nhi đã tỉnh. Người tỉnh rồi, hắn nhìn y, lập tức thấy sắc mặt Tức Mặc Ảnh không ổn, mồ hôi túa ra từng giọt. A Ảnh, ngươi sao vậy? Không sao, sư tôn, chỉ cảm thấy hơi nóng, giọng Tức Mặc Ảnh khàn khàn. Có lẽ do thuốc mê bọn họ dùng quá liều, nghỉ một lát rồi sẽ ổn. Sư tôn, sao, khó chịu lắm à? Đệ tử, là bị đánh ngất, hai bóng người cao lớn bước tới, kẻ đi đầu ra lệnh. Lên đường. Thẩm Mặc Ly ngẩng đầu nhìn, thấy hai tên tán tu gọi là Lão Đại và Lão Nhị đã trở lại. Tên dẫn đầu chính là gã Gia Ngâm giả làm ông chủ cửa tiệm. Giờ gã đã khôi phục dung mạo thật Gia Ngâm, người rắn chắc, chỉ là thay đổi nét mặt. Lão đại bước tới trước mặt Thẩm Mặc Ly, giơ tay. Thẩm trưởng giáo, đến là khách, mời. Đây là cách ngươi, mời khách. Thẩm Mặc Ly giơ tay bị trói lên. Xin lượng thứ, chủ nhân ta có lệnh, bằng mọi cách phải, mời, ngài trở về. Với tu vi của Thẩm trưởng giáo, bọn ta dù hợp lực cũng chẳng thể mời nổi, đành dùng hạ sách. Đợi đến nơi, gặp chủ nhân rồi, ngài muốn xử lý thế nào cũng tùy ý. Thẩm Mặc Ly buông tay xuống, nhìn sang Tức Mặc Ảnh, thản nhiên nói. Chúng ta đi theo các ngươi. Bọn chúng không biết tìm đâu ra xe ngựa, bịt mắt hai người, nhét vào khoang xe, kéo đi khi lên dốc, khi xuống đèo, ngoằn ngoèo gập ghềnh suốt nửa canh giờ, mới dừng lại. Hai người bị đưa xuống, tiếp tục bị áp giải đi thêm khoảng một nén hương, âm thanh xung quanh dần ồn ào, đến khi dừng bước thì có vẻ như đã vào một tòa kiến trúc. Băng vải trên mắt đột ngột được gỡ xuống, ánh sáng rực rỡ đập vào mắt khiến Thẩm Mặc Ly phải nheo lại. Hắn và Tức Mặc Ảnh đang đứng giữa một đại sảnh rộng lớn, xa hoa đến độ khiến người ta lặng người. Bốn góc đông tây nam bắc mỗi góc đều dựng một cột ngọc thông thiên, trong suốt óng ánh, ánh sáng lấp lánh, đều được đẽo từ linh thạch thượng phẩm thứ mà chỉ một mảnh nhỏ đã giá trị ngàn vàng. Trên đó khắc hình cổ thần thú, từng đường nét sống động như thật, linh khí luân chuyển càng khiến chúng tựa như sắp sống dậy. Trên tường treo một bức họa quy mô khổng lồ, lúc thì là cảnh xa trường chiến mã tung hoành hào hùng, lúc lại là phong cảnh sơn hà kỳ vĩ, lúc nữa lại hiện lên bóng dáng thần thú thượng cổ trong truyền thuyết của tu chân giới sinh động như thật. Rõ ràng là một kiện bảo khí ẩn chứa huyền cơ. Chính giữa đại sảnh là một bộ bàn ghế làm từ linh mục hiếm lạ, thứ mà Thẩm Mặc Ly chưa từng nghe nói tới. Gỗ tỏa ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất từng tia linh khí trong lành, tinh khiết đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt. Luồng linh khí ấy lúc này như làn sương nhẹ, không ngừng nuôi dưỡng chủ nhân đang ngồi trên ghế chủ vị. Người ấy khoác y phục lụa bạc mượt mà, bên ngoài phủ thêm tầng voan mỏng tơ tằm bán trong suốt, trong lớp voan lấp lánh ánh kim hóa ra là từng mảnh kim diệp rát vào. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều sáng rực lóa mắt, đẹp đến lạ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, ánh mắt Thẩm Mặc Ly lại không rơi vào bất kỳ món vật quý nào trong phòng, mà là dán chặt lên chiếc mặt nạ bạc cổ kính kia. Chính là vị tu sĩ từng ngồi trong cỗ kiệu trắng thuần ở cuối đoàn ngự giá mà họ chạm mặt khi vừa vào thành. Không ngờ người ngồi trong chiếc kiệu giản dị kia lại là chủ nhân nơi này. Lúc này, trong lòng Thẩm Mặc Ly không rõ là đang cảm thán, nghi hoặc hay cảnh giác. Thẩm trưởng giáo, ngưỡng mộ đã lâu, lại gặp nhau rồi. Người mang mặt nạ bạc lên tiếng, thanh âm ôn nhu nhưng lại mang theo vài phần quỷ dị. Hừ, bên cạnh, Tức Mặc Ảnh cười nhạt, giọng lạnh như băng. Ngươi là quốc sư Đại Ninh, ánh mắt sáng quắc sau mặt nạ bạc liếc sang hắn, thản nhiên đáp. Không sai, ngươi rất thông minh, đoán ra thân phận của ta nhanh như vậy. Rồi lại quay sang nhìn Thẩm Mặc Ly, Thẩm trưởng giáo, đồ đệ của ngươi lanh lợi hơn của ta nhiều, xem ra ta phải đổi lấy đứa thông minh hơn mới được. Thẩm Mặc Ly lúc này mới để ý, trong mắt hắn sau lớp mặt nạ bạc, đồng tử đen sẫm nhưng thực chất mang màu hổ phách thâm sâu, giống hệt hắn. Đường đường quốc sư, lại đi làm mấy chuyện vơ vét tài vật không bằng cầm thú. Là hoàng thượng nhà ngươi xui khiến sao? Tức Mặc Ảnh gằn giọng hỏi. Ngươi nói hoàng thượng, người mang mặt nạ bạc chẳng hề nổi giận, chỉ nhàn nhạt cười. Vừa khen ngươi thông minh, sao lập tức hồ đồ vậy? Một quốc chủ có thiếu thứ gì đâu, cả quốc gia là của hắn, còn cần ham mấy thứ vàng bạc vụn vặt này. Hừ, quốc gia đó chẳng phải cũng cướp mà có sao? Tức Mặc Ảnh cười giễu. Vậy thử hỏi, thiên hạ này có vương triều nào không phải đoạt từ tay người khác? Người đeo mặt nạ nhìn hắn đầy dò xét. Người hình như rất bất mãn với quốc quân. Thẩm Mặc Ly liếc qua đồ đệ, chỉ thấy vẻ mặt Tức Mặc Ảnh đầy nhẫn nại, tựa như đang cố áp chế lửa giận. Không, chỉ là một kẻ như ngươi mà cũng được làm quốc sư, thì cái ngôi hoàng đế ấy chẳng phải quá nực cười rồi sao? Kẻ mang mặt nạ bạc chẳng giận, trái lại còn mỉm cười ôn hòa, quay sang Thẩm Mặc Ly, chẳng rõ là nói với ai. Quốc quân chọn ta làm quốc sư, chắc chỉ vì ta có vài phần giống Thẩm trưởng giáo đây thôi. Ngươi nói bậy, Tức Mặc Ảnh giận dữ, rốt cuộc không nhịn được nữa, quát lớn. Tà ma ngoại đạo như ngươi, đến sách giày cho sư tôn ta cũng không xứng. Người giống chỗ nào, người kia vẫn không nổi giận, ngược lại còn ra vẻ ngưỡng mộ. Chỗ ta kém nhất, có lẽ là không có được một đồ đệ biết bảo vệ sư tôn như ngươi. Rốt cuộc Thẩm Mặc Ly cũng hiểu vì sao nãy giờ lại cảm thấy quái gì. Cử chỉ, lời nói, cách hành xử của người kia đều quá giống hắn, phải nói là đang cố ý bắt chước. Nhưng khi lần đầu gặp mặt, hắn lại cảm nhận rõ một loại lạnh nhạt xa cách. Loại khí chất chỉ có ở nguyên chủ. Vậy mà giờ đây, thứ cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Kẻ đeo mặt nạ kia giờ đây lại giống hệt hắn lúc này. Chẳng lẽ tên này bắt chước còn có thể nâng cấp theo thời, cái độ nhạy bén ấy thật quá mức kinh người. Ngay lúc trong lòng Thẩm Mặc Ly trỗi lên ý nghĩ đó, hắn chợt bắt gặp ánh nhìn của đối phương. Hai ánh mắt giao nhau, ánh mắt sau mặt nạ kia đầy dò xét, lạnh như băng, sắc bén đến rợn người, khiến người ta có cảm giác như bị rắn độc rình mồi. Thân thể bất giác rùng mình, tức Mặc Ảnh như có cảm ứng, bước lên chắn trước mặt sư tôn, dứt khoát cắt đứt ánh mắt kia. Đây là căn cứ của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chính là chủ nhân mà bọn tán tu kia nhắc đến. Không sai, người kia chắp tay, thong thả nói. Phù Chi ngưỡng mộ Thẩm trưởng giáo đã lâu, thật tâm muốn cùng người hợp sức, tạo nên một đại nghiệp vinh hoa phú quý. Ánh mắt hắn vừa nói vừa không ngừng liếc qua lại giữa hai thầy trò. Phù Chỉ, tên thật sự là Phù Chỉ à? Thẩm Mặc Ly suýt nữa bật cười. Không phải, Phù Chỉ. Mo Phang sao chép là Phù Chi, Phù Chư cành trôi, chấm, người kia tỏ vẻ khó hiểu. Có gì buồn cười, đây là lần đầu có người cười tên ta. Ta thất lễ, Thẩm Mặc Ly nhẹ ho một tiếng. Chỉ là đối với đại nghiệp vinh hoa gì đó, ta chẳng hứng thú. Nếu thật sự ngươi ngưỡng mộ ta như lời nói, thì ta khuyên ngươi một câu, tài bất nghĩa, chẳng khác nào bán rẻ linh hồn. Sớm ngày dừng tay, vẫn còn kịp. Ánh mắt Phù Chi lạnh xuống, nhưng vẫn chưa từ bỏ, lại khoe khoang. Ta biết cô Tuyết Sơn môn căn cơ vững chắc, Thẩm trưởng giáo chưa từng nếm qua khổ nghèo. Nhưng giàu tới mấy thì được bao nhiêu? Nhìn cái ghế ta đang ngồi xem, linh bách ngàn năm, tính giá theo lạng, ngồi tu luyện trên này, hiệu quả gấp bội, tu vi thăng tiến như rồng vượt sóng. Thẩm trưởng giáo, không động lòng sao? Hắn khoát tay áo, chỉ bốn cây cột trụ trong phòng. Mấy cột trụ này đều là linh thạch cấp cao điêu khắc mà thành. Mỗi cây giá trị kinh người, vậy mà ta còn đục khắc long phụng lên. Phần vụn rơi xuống đủ để mua nửa cái ô y quận rồi. Nói xong, lại phất tay, một bức tranh cuộn tự động bay từ trên tường tới tay hắn. Biết đây là gì không? Đây là một trong các pháp khí của thượng cổ chiến thần, Càn Khôn Nhật Dạ Hỏa Trung Tù. Bức tranh bay lơ lửng giữa không trung, từ từ mở ra trước mắt hai người. Tranh vẽ từ thời hồng hoang hỗn độn cho tới lúc thiên địa quy củ, khắc họa chủ nhân bức họa vượt qua từng kẻ địch không thể chiến thắng, rồi lần lượt giam giữ chúng trong tranh. Những trận đại chiến động trời, thay đổi thiên mệnh đều được ghi lại tường tận, với góc nhìn duy nhất, chính là từ mắt của một con thần long dương cánh. Nét vẽ sống động như thật, khiến người xem như bị kéo vào từng trận chiến. Rúng động tâm thần, hai người trầm mặc một lúc lâu. Tức Mặc Ảnh thốt lên. Đây là pháp khí của Ứng Long Thần Tôn. Quả nhiên có mắt nhìn. Ánh mắt Phù Chi lộ ra vài phần thưởng thức. Bảo vật như thế, chỉ cần có tiền thì đều có thể mua được. Hắn đứng dậy, cười tươi như gió xuân. Sao rồi, Thẩm Mặc Ly, tức Mặc Ảnh, có muốn cùng ta hợp tác không? Có hai người gia nhập, sản nghiệp của ta sẽ lớn hơn gấp bội. Ta muốn đem Cực Lạc Phấn bán khắp Đại Ninh. Không, phải bán khắp toàn bộ nhân tộc. Vì sao lại chỉ bán cho nhân tộc? Thẩm Mặc Ly hỏi với vẻ hiếu kỳ. Cực Lạc Phấn chỉ có tính nghiện với nhân tộc, còn tiên, ma, yêu, quỷ chỉ có tác dụng nhất thời, không thể duy trì lâu dài. Phù Chi L, em mở môi, cười híp mắt, mà họ cũng không dễ kiểm soát như nhân tộc. Trong lòng Thẩm Mặc Ly chợt lóe lên tia khác thường, liền giả vờ ngẫm nghĩ. Nghe cũng có lý, hình như thật sự kiếm được không ít. Vậy ngươi có thể nới lỏng dây trói một chút không? Khó chịu quá. Phù Chi thong dong bước đến bên cửa sổ, đắm mình trong ánh trăng mờ nhạt, giọng lười biếng. Thẩm trưởng giáo, đừng giở trò, ta chỉ cho ngươi một đêm suy nghĩ. Khi mặt trời mọc, ta muốn nghe được câu trả lời rõ ràng. Dứt lời, hắn vỗ tay một cái, Bà Tán Tu và Hoa Phương ở ngoài cửa lập tức đẩy cửa vào, chia nhau đứng hai bên ép họ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Phù Trì không mắc bẫy, Thẩm Mặc Ly chỉ đành hậm hực. Được, vậy ta sẽ cân nhắc thật kỹ. Cân nhắc thì tốt, Phù Trì vẫn không quay đầu lại, giọng đều đều. Người cũng đã dò thử thần thức ta rồi, đụng phải tường đúng không? Đã biết tu vi không hơn được, nơi này lại canh phòng nghiêm ngặt, muốn liều mạng phá vòng vây là điều không thể. Biết thời mới là tuấn kiệt, thần thức đụng tường là gì, tu sĩ đều hiểu. Bà Tán Tu lập tức khựng lại, kinh hãi quay đầu nhìn Phù Trì, rồi đồng loạt quay sang nhìn Thẩm Mặc Ly. Thấy Thẩm Mặc Ly trầm mặc, ba người chỉ biết âm thầm liếc nhau, rồi lẳng lặng đưa hai thầy trò rời đi. Cách chương.